cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 804 trong mắt tất cả đều là Tu La chủ đại nhân đâu. Giờ phút này, Bắt Đẩu cùng sắc mặt của Thất Tinh đều không tốt, Viên Gia cùng A Tu La khí thế hung hung, Tu La chủ lại một bộ đại khai sát giới biểu tình, nhìn bộ dạng như vậy, lần này sợ thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này Phong tỷ lại xảy ra chuyện, không sợ Minh trụ sở chính bên kia, những trưởng lão kia cũng là mắt lom lom, nếu như là A Tu La thật sự nhúng tay, lần này sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít. Không khí hiện trường càng già càng căng thẳng, chạm một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, sau nhà đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền tới. Giao phó. Không biết, Tu La chủ đại nhân, là muốn giao phó gì, nương theo lấy một cái rõ ràng càng lười biếng âm thanh, Diệp Quảng Quảng chẳng biết lúc nào đi tới phòng khách, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bắt Đẩu vừa nhìn thấy Diệp Quảng Quảng xuất hiện, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Phong tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Quảng Quảng hai con ngươi híp lại, làm sao, ta không thể tới. Ây! Không phải. Bắt Đẩu không dám nói tiếp nữa, vội vàng cho nàng kéo cái ghế. Diệp Quảng Quảng mới vừa xuất hiện, chỗ ngồi nam nhân ánh mắt lập tức quét hướng về nàng nhìn lại, chuyện này, xin Bạch Minh chủ cho ta một cái lý do, Tư Dạ Hàn vừa nói chuyện, một bên ung dung thản nhiên mà ở trên người nữ hài đánh giá lấy. Diệp Quảng Quảng thật ra thì hoàn toàn là gắng gượng tới, chẳng qua là che giấu bên dưới, người ngoài không nhìn ra sự khác thường của nàng, nhưng trên trán nữ hài tầng mồ hôi mịn cùng hơi trắng bệch sắc mặt, như cũ có thể thấy được nàng thời khắc này trạng thái khác với bình thường. Diệp Quảng Quảng giống như cùng trên người kịch liệt tê ngứa cùng đau đớn cũng không tồn tại, sắc mặt thờ ơ cười cười, thuận miệng nói, muốn đánh lộn. Còn yêu cầu lý do sao? Đối với tình huống bây giờ, trước nàng đã sớm kịp chuẩn bị. Coi như A Tu La người thật sự tìm tới cửa, trong chuyện này, Viên Gia quả thật không chiếm lý, huống chi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ không sợ Minh cũng không phải là ai tùy tiện liền có thể động. Lấy lòng dạ của Tu La chủ, không thể là một cái nho nhỏ Viên Gia cùng không sợ Minh vạch mặt, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hẳn là sẽ rất rõ ràng. Theo chuyện lần trước lên cũng có thể thấy được, Tu La chủ người này, xử sự phi thường cay độc, có thể nói giọt nước không lọt. Cho nên đối với này, nàng cũng không lo lắng. Chẳng qua là, Tu La chủ lần này lại có thể sẽ đích thân qua tới, ngược lại là tại dự liệu của nàng ở ngoài. Chẳng qua là trùng hợp sao? Nghe được Diệp Quảng Quảng lời này, biểu tình của tất cả mọi người. Viên gia trưởng lão giận đến dựng râu trợn mắt, Tu La chủ đại nhân, ngài thấy được. Nàng rõ ràng chính là ác ý khiêu khích. Không đem ngài coi ra gì. Nữ hài không có ngồi Bắt Đẩu kéo ra cái kia cái ghế, mà là trực tiếp đặt mông ở bên cạnh Tư Dạ Hàn trên ghế ngồi xuống, một cái tay thờ ơ nghiêng bám lấy đầu, đồng thời ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào nam nhân trên người theo dõi hắn mặt dòm. Hai người chỉ cách một tấm bàn vuông nhỏ khoảng cách, khí tức rất gần. Diệp Quảng Quảng nghe được lời của Viên gia trưởng lão, hơi nhíu mày, không đem Tu La chủ coi ra gì. Làm sao biết chứ? Trong mắt của ta, có thể tất cả đều là Tu La chủ đại nhân đâu. Vô luận như thế nào, cái này Tu La chủ tới ngược thật là đúng lúc. Đối diện nam nhân nghe nói như vậy, nhìn lấy nữ hài cặp kia phản chiếu chính mình thân ảnh, liễm diễm mà chói mắt ánh mắt, thâm thúy ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lóe, ánh mắt dường như có một cái chớp mắt né tránh. Mà bên cạnh Tu La chủ cái đó Lâm Khuyết Ngụy Trang tiểu thị vệ không nhịn được một trận ho khan, tiếp xúc được ánh mắt cảnh cáo của Tư Dạ Hàn mới vội vàng ổn định tâm thần. Nhận ra được nữ hài đến gần, Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà đem đặt vào ở trên bàn một cái tay cầm xuống dưới, thả ở trên tay vịn của cái ghế.